Mẹ nghĩ là tại sao mẹ ghen với con? Mẹ quen một người đàn ông nhỏ hơn mẹ nhiều tuổi, mẹ không có tự tin để mà giữ được họ. Thì tại sao mẹ yêu họ? Rồi mẹ lại sợ cả các con của mẹ luôn. Thì cổ bù lu bù loa khóc lóc lên nói rằng là con gái cổ đó, nó không có đứng đắn. Nhưng bây giờ đó là bạn trai của bả rồi, giờ quay ra thích con bả, hay là con bả cua bạn trai của bả, thì đó là một cái sự xấu hổ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Dung muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà dường như là trong chúng ta đâu đó, chúng ta lại thấy được rằng có những người mẹ mà vì cái tình cảm cá nhân của mình mà quên đi là bảo vệ con cái của mình. Có những đứa trẻ rất tự trọng, rất mạnh mẽ và nó không thể nào là ngăn cản được tình cảm của mẹ, và có những cái mâu thuẫn xảy ra không đáng để mình mất đứa con của mình. Thì câu chuyện dưới đây là của một em gái, một cháu gái là năm nay, thưa quý vị, cháu là 21-22 tuổi và em gái của cháu là 17 và chuẩn bị bước vào 18. Thì cha với mẹ đã ly dị lâu rồi và hai em sống với mẹ. Thì khi cha với mẹ ly dị đó thì em gái của em cũng vào cái tuổi teen, cho nên nó là rất là sốc tâm lý. Thì thưa quý vị, từ lúc ly dị tới bây giờ thì hai chị em sống chung với mẹ trong một cái ngôi nhà là có 3 phòng ngủ. Thì mẹ một phòng, hai chị em hồi xưa là mỗi người một phòng, nhưng gần đây khi thấy tâm lý của em mà sau khi mẹ ly dị cha đó thì em nó bị sốc tâm lý, thì hai chị em đã dọn chung một cái phòng, mà phòng kia chỉ là phòng học thôi. Thì chuyện đã kéo dài, nó tóm lại là khoảng hai mẹ em ly dị cha em là khoảng 7-8 năm nay rồi, từ lúc con bé nó còn nhỏ, là quý vị còn tuổi teen là khoảng 10 tuổi 11 tuổi gì đó. Thì mẹ cũng có rất là nhiều bạn trai, có nghĩa rằng là ví dụ như quen người này dài tháng, quen thử đi ăn đi uống chung rồi chia tay, rồi mẹ đi nhảy đầm, mẹ đi bar. Tại mẹ, thưa quý vị, là mẹ chỉ mất 40 mấy tuổi thôi là mẹ sanh em đó, là năm đó là mẹ cũng 20-20 mấy thôi. Tại mà nói là khoảng 20 mấy tuổi là mẹ sanh con, cho nên mẹ còn trẻ, thì mẹ 40 mấy tuổi thôi. Thì mẹ thích đi bar, rồi đi shopping hay là đi chơi với bạn trai. Rất là thường. Và có nhiều khi thì em thấy là mẹ nói là chia tay ông đó rồi. Thì từ hồi mà ly dị cha em là khoảng hơn 7 năm tới bây giờ đó, thì em cũng khoảng, mẹ cũng khoảng có 4 người bạn trai. Mỗi người thì vài tháng có, rồi mẹ ngưng thời gian, mẹ available, rồi mẹ kiếm bạn trai khác. Thì tóm lại là mẹ em rất là bay bướm luôn đó, em nói như vậy. Thì nhưng mà đỉnh điểm là cái người bạn trai cuối cùng này của mẹ đó là còn trẻ, thì nhỏ hơn mẹ gần 10 tuổi. Thì có nghĩa rằng chỉ mới có 30 mấy tuổi, thì lớn hơn em không tới 10 tuổi. Thì đây là người đàn ông này đó, thì thưa quý vị, trẻ nhưng mà là một người rất là điềm đạm, chín chắn, và như là cái mặt thì trẻ, tuổi thì trẻ mà tính thì già đó quý vị. Cho nên nó là hai người, mẹ em rất là thương người này, và người đàn ông này có vẻ là thương và quý mẹ em và coi hai đứa em đó giống như hai đứa cháu thôi, và không có thân thiện. Là bởi vì như vậy, trước kia đó thì mẹ em là có một tuần khoảng 2 lần hoặc là 1 lần thì mẹ em nói với hai chị em ở nhà ngủ nghe, tối nay mẹ em có về, mẹ ở nhà bạn trai của mẹ. Thì tụi em bình thường, tại vì đã quen rồi, ngày xưa mẹ cũng có những người bạn trai có thỉnh thoảng đi đêm, nhưng mà đi một đêm thôi, mẹ không bao giờ đi đâu hết, là lâu hết đi một đêm thôi. Thì mẹ đi làm đó, thì mẹ đi làm về là khoảng 3 giờ mẹ tới nhà rồi, còn người bạn trai của mẹ thì làm, nó tóm lại là làm office nữa, cũng có một cái công việc bảo hiểm riêng nhưng mà cũng đi làm, thành ra giờ giấc bất thường lắm. Thì có những đêm đó là anh ấy đi về nhà rồi với mẹ em nó khoảng 11 giờ đêm 12 giờ đêm ổng mới mò về tới, không biết là ổng bận hay là ổng đi đâu xa về. Thì hai chị em đã ngủ rồi, có khi thì vào buổi chiều rồi ăn, nấu cơm ăn chung, rồi mẹ là đồ ăn đãi thì 4 người ăn chung và nói chuyện bình thường, mà em với em ít gặp lắm, bởi vì em thấy là quá trẻ so với mẹ, em biết là sẽ không được bao lâu. Nhưng mẹ không cản mẹ, bởi vì những cuộc tình trước đó em cũng cản mẹ, nhưng mà cản không được thì mẹ nói rằng là ở Mỹ mà tao lớn rồi đó, tao ly dị ba mẹ rồi thì tao cũng muốn tìm hạnh phúc cho mình, tụi bay lớn cũng bỏ tao thôi, cho nên chuyện tình cảm của mẹ tụi bay đừng có xía vào. Thì hai em có xía, và tụi nhỏ nó cũng là những cái đứa mà có ăn học và rất là hiểu chuyện, cho nên nó cũng mong mẹ nó happy, thì không thể nào bắt mẹ ở như vậy để lo hai đứa em hết, đúng quý vị? Cho nên là rất là happy để mà cho mẹ có bạn trai và cho mẹ được nhiều cái sự lựa chọn xứng đáng và hạnh phúc cho mẹ hơn. Thì gần đây thì em có một cái thói quen như vậy nè quý vị, làm ngày thường đó thì em luôn luôn là em dậy nướng một chút xíu, tại vì em đi làm, em vừa đi học vừa đi làm, cái lớp học của em nó bắt đầu từ lúc 9 giờ đó, cho nên em dậy ban đêm thức học bài khuya. Nhưng mà đặc biệt là em không có lớp ngày thứ 6, cho nên là ngày thứ 6 em ở nhà rảnh rỗi, em ngủ sớm để sáng thứ bảy, mỗi sáng thứ bảy là em với em gái em có cái hẹn với nhau đi hiking, là đi đi leo những cái đồi, những cái núi trắc trở hốc hác rồi để mà tập thể dục cho nó như là vận động cơ thể mình, cái cơ của mình, cơ bắp của mình khỏe hơn. Thường thường thì như vậy. Thì cái lần đó đó là có những lần em cũng dậy sớm, tại vì hai chị em ngủ chung một phòng. Mà cái chuyện dậy sớm em lại tập yoga là chuyện bình thường, mà em không biết rằng cái tối đêm trước là cái người bạn trai của mẹ đi về ngủ với mẹ. Thì em mặc đồ tập yoga có biết rồi đó, nó cũng hở bụng, mặc cái áo ở trên thôi rồi với một cái quần bó hở bụng. Em tập ở nhà em thì cái người đàn ông đó đi ra, đi làm, đi ra sớm. Thì em nói rằng khoảng 6 giờ mấy 7 giờ là rất là sớm, tại vì em không nghĩ rằng là mẹ thức dậy giờ đó. Thì gặp em cũng chào hỏi một câu rồi em cũng tập cho xong cái bài tập của mình. Và em nghĩ rằng em ăn mặc là cái quần dài bó, cái áo ở trên thì nó chỉ là cái áo ngực mà loại thể thao thôi, hở cái bụng và cái lưng ra. Nhưng mà đó là chuyện bình thường, ở đây họ mặc thôi, đi ngoài đường thiếu gì. Thì em cũng phải tập xong cái bài của em rồi em đi vào. Thì chú đến đó, chú làm đi cà phê uống rồi chú bye bye chú đi làm. Rất là bình thường, nhưng mà lâu lâu mới đụng một lần. Thì em đụng chú như vậy, em nói là hai lần. Đó, thì một hôm mẹ kêu em, mẹ nói rằng là sáng đó là bữa nào có chú đây đó, con đừng có ăn mặc vậy, tập thể dục ở ngoài nó kỳ lắm. Thì em mới nói là làm sao con biết chú qua, tại vì ban đêm đó là có những khi chú về, chú đến đây sớm, chú ăn cơm với mình rồi chú về, khi chú ở lại con không có kiểm tra được cái schedule của chú. Và con trong phòng học bài, con học bài xong con ngủ luôn, con không biết chú đến giờ nào, thì con không thể nào mà con kiểm soát được để mà tránh chú được hết. Thì mẹ nói là ta nói vậy đó để ý thôi. Rồi em cũng nghĩ rằng có lẽ là mẹ bảo vệ em, mẹ sợ là em bị chú này kia kia nọ, mà em nghĩ là em đã 21, 22 rồi sao bảo vệ em nữa. Thì em mới đầu em hơi cảm thấy là hơi buồn về cái suy nghĩ của mẹ, không lẽ mẹ không tin mình, em chỉ nghĩ lơ mơ vậy thôi. Cho đến một vài lần sau thì mẹ có vẻ hằn học với em, khi mà buổi tối chú ở đó hai người ngồi trên sofa dựa mẹ dựa vào vai chú ôm mẹ ngồi xem tivi, thì em với em thỉnh thoảng ra lấy nước uống, lấy đồ ăn ăn hay làm mì ăn ban đêm. Thì em cũng hai, em chỉ hai chú, chắc là em làm tiếp tục em đi vào. Thì sau đó thì em thấy là ngày hôm sau thì thấy mẹ không có được vui với em, và mẹ nói là mẹ đã nói là mày tao, mà tại vì mẹ cũng là người hơi mộc mạc, người ta nói với mẹ rồi là đừng có đi ra ngoài, bèo bèo con không có được. Thì mới là cái chữ bèo bèo của mẹ là cái gì? Thì nói là thì mày cứ lãng vãng đó, mình nên tránh, mình lãng cái lớn mình nên tránh. Thì mới cử với mẹ, mới rằng mẹ đây là nhà của con, cái người nên tránh là chú với mẹ đó, không phải là ngồi ngoài sofa phòng khách dựa vào nhau xem tivi, tụi con không có nói rồi, nhưng mà tại sao lại bắt lỗi con. Thì em cử với mẹ cũng một vài lần. Đỉnh điểm là cách đây một tuần hơn, thì hôm đó tại vì em đi làm, và em đi học, và em đi làm thêm, thì hôm đó em không có đi làm, và em xin nghỉ cái job part time đó, bởi vì em tập trung vào thi. Thì cái giờ lúc đó em nghĩ là khoảng 3 giờ chiều, thì em ngồi đó để mà em đi làm, em về sớm, em ngồi đó, em xem tivi thư thả. Đứa em gái thì đang trên đường đi học về, thì tại vì cái trường học cũng gần nhà, nó đi bộ về, thì nó cũng vừa vào tới nhà. Thì cái ông bạn trai của mẹ tình cờ đến vào cái giờ đó mà bước vào nhà, và thưa quý vị là một cái bất ngờ là có chìa khóa mở cửa nhà vào, và thấy em đang ngồi ở sofa giật mình, hỏi ủa bữa nay không có đi làm à? Thì mới là không có, có chuyện gì không? Chú tìm mẹ, mẹ chưa có về. Thì mới rằng mẹ đang trên đường về, mẹ kêu ổng tới để chờ mẹ, và mẹ dọn cái gì đó phụ ổng khiêng phụ. Thì lúc này em cũng lịch sự là vậy hả, thôi chú chờ mẹ đi. Thì ổng mới ngồi xuống cái sofa ở xéo xéo của em ngồi, và hỏi vấn đề học hành, công việc sau này về sớm tại sao nghỉ việc làm, ở ta ế hay là sao, hay là có cần giúp vì tìm việc làm thêm không, chú tìm cho là bình thường đó. Và chú cũng nói một câu là chú thấy em với em gái em dạo này hay ít ra ngoài ăn cơm tối với mẹ với chú, hay là em với em gái em không có hài lòng về chú, hay là không thích chú, thì cho chú biết để mà chú thay đổi. Tại vì chú rất là thương mẹ và chú cũng quý gia đình, chú muốn rằng như là có một cái gia đình để mà hiểu nhau hơn, nếu chú lỡ làm cái gì sai thì em cho chú biết. Thế mới là không có, tại vì em bận học bài, chứ chú đừng cứ yên tâm đi, không có đâu, mẹ vui là được rồi, mẹ với chú vui được rồi. Thì đang nói tới đó thì người mẹ bước vào nhà và lập tức sụ mặt xuống liền. Và sau khi công việc xong thì ngay buổi tối hôm đó, lúc chú không có tới, thì mẹ mới nói với em là mẹ không thích em lãng vãng, và lãng vãng trước mặt chú, và cái vẻ mà vẹo trước mặt chú, là phải con gái phải đứng đắn này kia kia nọ, thì em tức nước dở bờ và em sốc. Em nghĩ là tại sao mẹ ghen với con, tại sao mẹ nghĩ rằng con như vậy, con không cần cái người đàn ông đó, và mẹ yêu là chuyện của mẹ, không nghĩ là con yêu đó. Lớn không có bao nhiêu hết, mẹ quen một người đàn ông nhỏ hơn mẹ nhiều tuổi, mẹ không có tự tin để mà giữ được họ. Thì tại sao mẹ yêu họ? Rồi mẹ lại sợ cả các con của mẹ luôn. Thì hai mẹ con cự rất là dữ. Và lúc này em gái em mới bước ra và nói rằng như vậy là: mẹ làm như vậy là mẹ quá sai với chị hai. Và con đã thấy nhiều lần mẹ với chú gây với nhau, con không nói với chị hai, là bởi vì chú nhìn chị hai. Một cái vấn đề không ngờ được. Thì lúc này nó mới khai ra là có những lần là chú nhìn chú để ý thôi, chú nói à con nhỏ đó bữa nay thấy nó không có đi làm nhiều, hay là những đại học nó có ok không. Mà mẹ cự với chú thì chú nói là như là mẹ bậy bạ quá, chú không có nghĩ gì hết, chú coi như là những cái đứa cháu thôi, mẹ đừng nghĩ gì. Và có hai lần nó bắt gặp mẹ ghen với chú, và chú nói nếu mà không thì chú không tới đây nữa. Chú rất là đàng hoàng. Thì lúc này em sững sờ, em không nghĩ rằng sau lưng mình mẹ mình lại như vậy. Và em mới khóc và em gào, em la lên là mẹ như vậy mẹ sai. Thì thưa quý vị, là mẹ nói như vậy là thật sự ra mẹ muốn hai đứa đó, mẹ chờ vài năm nữa con nhỏ thứ nhì đó nó học xong rồi thì tụi bay cũng có sự nghiệp, có công việc làm, có bạn, tụi bay dọn ra. Thì lúc đó chú về nhà ở đó, thì bây giờ đó tụi bay nó cảm thấy không hài lòng, tụi bay dọn đi sớm đi. Thì hai chị em đứng như trời trồng. Và thưa quý vị, em nói như vậy, em gái còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp lớp 12. Và phải chờ, tại vì cũng có apply nhiều cái trường đại học, trường college, nhưng mà phải chờ họ trả lời coi trường nào nó nhận mình. Thì cái thời gian đó mà tìm được cái trường có lẽ là cũng gần một năm nữa. Thì gần một năm nữa thì mới có một cái trường nó nhận và đi học, thì ở trong nội trú luôn. Đó, hai chị em chưa có định gì hết. Nhưng mà mẹ làm như vậy thì có lẽ là em sốc và hai chị em muốn dọn ra. Thì em hỏi Ngọc Nhi như vậy là thực sự con muốn cô nói chuyện với mẹ con để con hỏi về mẹ con nghĩ cái gì. Và con cũng muốn nói là cô cũng nói là con gọi cho cô đại đi. Thì khi Ngọc Nhi gọi cho người mẹ, thì khi mà Ngọc Nhi nói chuyện với người mẹ rằng là đứa con gái tâm sự như vậy, Ngọc Nhi muốn confirm lại. Thì thưa quý vị, người mẹ này là một vấn đề rất là khó hiểu. Thì cổ bù lu bù loa khóc lóc lên, nói rằng là con gái cổ đó nó không có đứng đắn, nó bỏ và nó có bồ và nó bỏ mấy người rồi, nó đòi hỏi cái trình độ và tiền bạc sự nghiệp của người bạn trai nó rất là cao. Mà bả thấy đó là cái người bạn trai của bả đó có những điều kiện mà con gái bả hay tâm sự với bả lúc trước là nó muốn người bạn trai như thế nào đó, thì bả thấy trùng khớp và bả sợ, bả không muốn rằng là con gái bả, nếu bạn trai của bả mà thích con gái bả ngay từ đầu thì bà rất là mừng. Nhưng bây giờ đó là bạn trai của bà rồi, giờ quay ra thích con bà, hay là con bà cua bạn trai của bà, thì đó là một cái sự xấu hổ và bà thấy bị tổn thương. Thì bà nói rằng cổ nói về cái người mẫu bạn trai của bao lâu rồi. Thì bà nói rằng là nhiều năm về trước, năm nó 18, 19 tuổi, khoảng 3 năm về trước, nó có nói với tôi. Thì bà có nhiên mới hỏi rằng cái người bạn trai này chị quen bao lâu. Thì bà nói bà quen được gần 1 năm. Có nghĩa rằng bà biết con gái bà là một cái người thích những cái điểm đó. Bây giờ cái người bạn trai bà có những cái điểm này gần giống thì bà lại sợ. Rất là vô lý. Phải, có nghĩa là phải chi mà khi nó gặp bạn trai của chị rồi nó nói như vậy đó, thì chị biết là con gái chị không có đứng đắn. Đằng này là, đó là cái, tại sao chị không có tự tin. Thì thú vị, cách nói chuyện của cổ rất là ngang. Và cổ lại nói như vậy nè, là bây giờ cổ cũng mệt mỏi. Đó, thì có lẽ một là cổ dọn bạn trai của cô ở, thỉnh thoảng về thăm hai đứa con mỗi ngày, giao nhà cho nó. Và bạn trai cô cũng có cái nhà riêng đó, nhưng mà đó là một nhà thuê thôi. Hai là cô kêu bạn trai cô dọn về nếu mà tìm hiểu nhau hợp hơn, và hai đứa nhỏ nó sẽ ra đi học và cố chờ ngày cái đứa thứ nhì nó tìm được trường để nó ra nó đi học, thì cô mới kêu nhỏ kia dọn luôn. Thì khi Ngọc Nhi mới nói rằng là nếu mà chị nói như vậy thì để em nói là với cháu để mà cháu hiểu chị, thì khi Ngọc Nhi kể lại cho đứa con nghe thì nó khóc và nó đã muốn dọn ra. Bởi vì thật sự ra mẹ nó đó tình cảm không có ổn định, và nó hoàn toàn cảm thấy nó con hoàn toàn tổn thương, không thể nào chịu được nữa, là bởi vì mẹ con lại không tin tưởng con của mình và lại yêu người mà họ mẹ con cũng không tin tưởng luôn. Thì thưa quý vị, cháu có nói Ngọc Nhi vậy, cháu định dọn ra bây giờ để đứa em ở lại ở với mẹ, bởi vì nó giống như nó còn đi học lớp 12 và nó còn chờ trường, hay là nó dắt đứa em theo luôn. Tại vì đứa em gái thì nó thấm tóm lại là cũng không muốn ở với mẹ, nhưng mà tại vì chưa có đến tuổi 18 mới dọn được, hình như là nó là còn khoảng mấy tháng nữa mới tới 18 tuổi. Thì Ngọc Nhi có nói rằng vấn đề dọn ra ở là tùy cảm xúc của hai của mấy mẹ con, nhưng mà theo cô nghĩ đó là Ngọc Nhi con nên nói chuyện với người bạn trai này, con không thích người ta tới nhà coi được không. Đến tình trạng như vậy thì nó có nói rằng nó không muốn, bởi vì nó không muốn để thêm hiểu lầm. Thưa quý vị, xin quý vị cho câu trả lời là bây giờ đó là cô bé này có nên nói chuyện với bạn trai không, với bạn trai của mẹ không? Ngọc Nhi thì kêu rằng là nên lựa lúc nào người đàn ông này tới nhà ăn cơm, tại Hiếu muốn còn tới nha quý vị, thì lúc này em và con và còn và em gái của con hãy ra ngồi xuống và nó con muốn nói chuyện với mẹ với chú. Rõ ràng thứ nhất là con rất là quý chú, là một người bạn trai của mẹ, và con mong muốn mẹ con hạnh phúc đó, và con không muốn là chú và có những cái hiểu lầm với tụi con, thì con cũng trưởng thành rồi và mẹ có những cái không vui về con. Nói rõ ràng hết, nếu mẹ sửa thì là tốt, là vẫn ở đó với mẹ, và mẹ không sửa thì mình tính sao, thì em mới nói rằng là chắc chắn là mẹ không có sửa rồi đó. Và Ngọc Viên cứ khuyên là cứ nói chuyện một lần đi, hoặc là nói xong rồi thì hai chị em tìm nhà dọn ra. Mà bây giờ con nghĩ đi, con đi làm phạt thao, con còn đi học, con chưa có chi phí nổi cho cái vấn đề mà đã tiền rent. Nó hô rằng nó có thể là share phòng của người bà con xa, của bên ba của nó, thì có thể là share phòng, và người ta cái giá rất là rẻ, khoảng 700 đô cho hai chị em một cái phòng ngủ đó. Và ban ngày thì nó đi làm phạt thai thêm, và em nó cũng đã qua 16, gần 18 rồi thì cũng có thể đi làm thêm được rồi. Thì Ngọc Nhi nói là nếu mà đi làm thì em không bỏ học à. Thì thưa quý vị, rất là khó, tại vì khi con bé mà đi làm rồi đó, cái mùa hè làm full time rồi, thì tới vô cái mùa mà học trở lại đó thì rất là tội cho đứa nhỏ mà bắt đầu vô đại học đó quý vị. Còn em thì em cũng đang học, thành ra Ngọc Nhi khuyên là nói chuyện với mẹ trước đó. Còn nếu mẹ muốn dọn ra với bạn trai thì để mẹ dọn, hai chị em ở đây đỡ cái tiền nhà, bởi vì hai chị em chưa làm ra tiền, còn mẹ làm ra tiền rồi. Mà cái nhà này thật sự là cái nhà đã mua nha quý vị nha, vẫn phải đóng hàng tháng, mẹ vẫn phải góp tiền, nó không có bao nhiêu hết. Tại thành phố em ở thì nhà cũng rẻ quý vị. Thì thật sự bây giờ đó là em không biết rằng có nên dọn ra một mình hay là dắt em mình dọn theo, hay là hai chị em vẫn ở đó cho mẹ dọn ra. Ngọc Nhi biết là kinh tế để mà hai chị em dọn ra xe phòng đó thì rất là khó. Vì vậy và Ngọc Nhi cũng khuyên là nên ở lại và nói chuyện với bạn trai của mẹ, và nói với mẹ rằng để tránh tình trạng mẹ hiểu lầm thì đừng có dắt về đây nữa. Thì quý vị cho em một cái lời khuyên, tại vì Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi khuyên thì em có vẻ em nghe, nhưng mà quý vị vẫn là những người lớn mà em sẽ lắng nghe thêm. Thì tóm lại là Ngọc xin quý vị là cho biết rằng hai chị em nên dọn ra, hay là ở đó cho mẹ dọn ra, hay là hai chị em dọn ra và đi về ở với một người bà con xa của ba của em. Tại vì người đó có nói rằng nếu mà hai đứa dọn về đây ở thì cô không có lấy tiền. Đó, còn bình thường cô cho người ta share phòng một tháng là khoảng 700 đô, nhưng mà cô sẽ không lấy. Thì hai đứa vừa đi học vừa đi làm chỉ trả chi phí cho mình thôi. Đó thì em không muốn người đó biết rồi nói tới ba em, rồi ba em xem thường mẹ em nữa. Thì thưa quý vị, em rất là khó xử, và mong rằng quý vị cho em lời khuyên. Và thật sự trong lòng bây giờ là em không muốn sống với mẹ nữa, bởi vì em cảm thấy rất là tổn thương vì mẹ nghi ngờ mình đó. Và gặp Ngọc Nhi biết cũng tổn thương nữa. Sau khi nói chuyện với cổ xong, Nhi thấy rằng thật sự người đàn bà này rất là cứng đầu và không có lắng nghe con cái. Ngọc Nhi biết cũng tổn thương nữa quý vị. Thì mong rằng quý vị giúp hai chị em những cái bình luận, và người mẹ chắc chắn sẽ xem clip này, và bởi vì cô ta biết Ngọc Nhi đang làm clip này. Và mong rằng quý vị có lời khuyên cho người mẹ để quý trọng con mình hơn, tin tưởng và yêu thương con mình hơn. Đàn ông ấy, hay là đàn bà vợ chồng với nhau đó, lúc thì yêu thương nhau, lúc thì coi nhau như một chiếc áo thôi. Và nhất là bây giờ chưa ổn định, mà mẹ lấy một người bạn trai rất là trẻ hơn mẹ lại càng khó hơn. Mà tại sao cô ấy không có nhìn ra? Ngọc Nhi mong rằng là cô ấy xem được cái clip này, quý vị cho cái lời khuyên để mà mấy mẹ con hòa thuận và yêu thương nhau trở lại. Hai quý vị ha. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.